Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 117. Ngươi, màu đen gấu bự huyễn hóa ra thân người. Nghe vậy mặt mỉm cười. Trên vạn năm không có đi ra. Các ngươi ma pháp đại lục nhân loại càng ngày càng như. Liền cái thần vực ma pháp sư đều không có. Trước khi chết có thể trông thấy ta đây cái tượng cổ ma thú đại đế. Các ngươi cũng đủ may mắn. Nói xong, trên lưng xuất hiện một đối hiện ra màu đen cánh chim monster. Diệp Cẩn bất khả tư nghị mở to hai mắt. Không có khả năng, nó làm sao có thể hiện tại liền đi ra trong nguyên thư, tuy nhiên cũng có cái này thượng cổ. Hiểu rõ, nhưng là đi ra sau cũng là gần trăm năm về sau. Cái kia một lần mới thật sự là vô cùng thê thảm. Toàn bộ ma pháp đại lục bị màu đen gấu bự hỏa hệ ma pháp bao phủ. Chỉ có sinh hoạt tại phía nam băng sơn người trên mới có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả thế lực đã tiến hành lớn tẩy bài. Lại qua vài thập niên băng sơn bên cạnh mới được vì phồn hoa thành thị. Trước kia ở tại nơi này bên cạnh cư dân là đã chiếm lớn nhất tiện nghi, người nghĩ tới đây. Diệp Cần cũng cố không được Diệp Thiều Hoa những người này. Dùng Lan còn dư lại cái khác quyển trục mang theo đại trưởng lão một đoàn người trốn chạy để khỏi. Chết, hội trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Ma pháp đại lục lớn nhất hạo kiếp muốn đã đến. Diệp Cần biết rõ cái gì mới là đối chính mình có lợi nhất. Đến lúc đó kim tệ thương hội cái gì dùng đều không có. Chỉ có ma hạch cùng quyển trục mới hữu dụng nhất. Chúng ta muốn đi trước mặt phía Nam Băng Sơn chiếm lĩnh một cái tốt rồi thế. Tương lai ma pháp công hội nhất định có thể thống lĩnh toàn bộ ma pháp đại lục. Diệp Cần nói thật sự kinh thế hãi tục, nhưng là ma pháp công hội hội trưởng còn có Cốc Hồng đám người nhưng không có không tin. Không chỉ là bởi vì Diệp Cần lời tiên đoán vài món sự tình đều là chính xác. Càng bởi vì Thương Vân Thành bên kia hủy thiên diệt thế khí tức quá nghiêm trọng. Hắn là thất cấp ma pháp sư, tự nhiên cũng có thể cảm giác được hầu như lập tức. Chu bên cạnh ma pháp nguyên tố đã bị rút sạch, cho nên chúng ta ma pháp đại lục thật sự muốn tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp sao. Ma pháp công hội hội trưởng kinh ngạc đào, Diệp Cần gật đầu, hiện tại chúng ta quan trọng nhất là mau chóng đem tất cả bất động sản đổi thành ma hạch. Đến lúc đó không đáng giá tiền nhất đúng là kim tệ cùng công hội. Đại trưởng lão hùng tâm tráng trí, hắn biết rõ hiện tại Thương Vân Thành đã thượng vị thượng cổ ma thú trong tay vật. Càng phát ra cảm giác mình ly khai Diệp gia là chính xác. Không chỉ có như thế, hắn hôm nay cũng là tam cấp ma pháp sư, về sau trở thành cấp 5 đẳng cấp cao ma pháp sư cũng không phải vấn đề. Huống chi đi phía nam về sau ma pháp đại lục chính là bọn họ đích thiên hạ. Càng muốn đại trưởng lão lại càng kích động, một đoàn người kích động mà lại hùng tâm tráng trí chiếu cố lục. Thay đổi rất nhiều ma hạch cùng vũ khí đi phía nam chiếm lĩnh mà. Cũng là cái lúc này, Leo Đế Quốc đã đến một đội người hướng khoảng cách Thương Vân Thành gần nhất ma pháp công hội xin. Giúp đỡ, Thương Vân Thành chủ đã phát ra cầu cứu. Từng cái thế lực cũng đang tại chạy tới, nhưng là ma pháp công hội hội trưởng cùng Diệp Cần không có phái người tiến đến. Bọn hắn cũng không quản ngoại giới người thấy thế nào bọn hắn. Đến lúc đó ma pháp đại lục đều bị hủy, ai còn quản cái gì Thương Vân Thành. Chờ ba ngày sau những thứ này Leo Đế Quốc cùng Quang Minh Điện người đã biết rõ cái gì cũng không. Kịp. Diệp Cần thời điểm ra đi đã biết rõ Diệp Thiều Hoa so trong sách còn muốn lợi hại hơn. Mà bây giờ nàng đã không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt. Thượng cổ ma thú Diệp Thiều Hoa không có trùng hợp trốn ở phía nam. Nàng còn có thể sống ư? Mà Thương Vân Thành bên này, tại Diệp Thiều Hoa nhìn xem ma thú thời điểm, hồi lâu không gặp 008 rốt cục xuất hiện, chủ ký sinh, trà được không gian thác loạn nơi phát ra. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ bảo vệ vị diện này vững vàng. Hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy. 1000, cái này thẳng tắp nhiệm vụ quá khó khăn. Ta chuẩn bị cho ngươi thoát ly thế giới. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn thượng cổ ma thú. hệ thống cửa hàng ma pháp lớn cấm chú nhiều ít điểm tích lũy. Nghe vậy, hệ thống sửng sốt một chút, có thể, bất quá cuối cùng cũng không có nói cái gì. Lại để cho Diệp Thiều Hoa dùng 100 điểm tích lũy mua cuối cùng lớn cấm chú. Cái thế giới này đã thất truyền thẩm lý và phán quyết cấm chú. Tiểu thư, mau trở lại, nhị trưởng lão trông thấy Diệp Thiều Hoa sử dụng phong hành thuật bay tới giữa không trung vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó mới giật mình sợ hô. Phong hành thuật có thể sử dụng đến loại tình trạng này. Hiển nhiên Diệp Thiều Hoa đã thánh vực ma pháp sư thực lực. Lúc này mới đã hơn một năm, nhị trưởng lão cùng Thương Vân thành chủ cũng không nghĩ tới ngắn ngủn hai năm Diệp Thiều Hoa liền trở nên đáng sợ như thế. Nếu như cho nàng nhiều thời gian hơn, nàng đột phá đến trong truyền thuyết thần vực cũng không phải vấn đề a. Thiều Hoa, Diệp công tước cũng trừng to mắt. Ở đây cho dù không có ma pháp, cho dù không phải chiến sĩ, người cũng có thể cảm giác được cái này. Thượng cổ ma thú trên người khí tức cường thế, mạnh mẽ đến bọn hắn đều cảm thấy đôi lúc nãy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu bọn hắn cũng sẽ bị chết, đã xong, có người vừa nghe đến thượng cổ ma thú hung danh, trên mặt liền tràn đầy tuyệt vọng, liều đi, giết chết một cái tính toán một cái, ngoài thành tất cả mọi người yên lặng thoáng một phát. Sau đó mang theo tuyệt vọng đi dốc sức liều mạng, nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo réo rắt thanh âm vang lên, là nào đó cổ xưa âm phù, hầu như mang tất cả toàn bộ cửa thành. Diệp công tước đám người lau một cái trên mặt huyết, hầu như đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa phương hướng. Diệp Thiều Hoa chu thân quanh quẩn, mắt thường có thể thấy được các loại ma pháp nguyên tố. Đỉnh đầu bạch quang làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy trên người nàng tản ra một loại cổ xưa và đáng sợ khí tức. Cùng thần vực thượng cổ ma thú so sánh với giống nhau đáng sợ. Diệp Thiều Hoa cảm giác được trong cơ thể ma pháp nhanh chóng bị rút sạch. Chu vây không gian ma pháp nguyên tố cũng giống như điên hướng nàng tuôn đi qua. Dùng ta tánh mạng làm tế, thần chi thẩm lý và phán quyết, nàng xem thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thượng cổ ma thú. Nói khẽ, hết chương.